Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 545, Chân Thọt Cự Nhân. Ngay tại Viễn Cổ Siêu Thần Binh trái tim khu, Thiết Thấm đứng tại chủ tịch cửa ban công bên ngoài, thỉnh cầu gặp mặt, nhưng thủ vệ tại đi vào thông truyền nửa ngày sau ra. Thật có lỗi hồi đáp, có lỗi với Thiết Thấm đại nhân, chủ tịch hiện tại cùng Diệp Vô Thường đại nhân bề bộn nhiều việc, không có thời gian gặp ngươi. Uy, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Thiết Thấm, Tự Do tập đoàn hiện tại quân phòng bộ trưởng. Ngay cả tiền lương của ngươi đều là ta đến phê. Hiện tại có ngoại địch xâm lấn, thế mà không thấy ta. Nói bận bỉu, Thiết Thấm níu lấy thủ vệ cổ áo, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn như vậy. Thật có lỗi Thiết Thấm đại nhân, thật là chủ tịch mệnh lệnh, ta cũng không có cách nào. Thủ vệ dị thường ủy khuất. Được, ta sẽ để cho bọn hắn biết, ta Thiết Thấm tuyệt đối là không thể bị sơ sót. Thiết Thấm phẫn nộ buông xuống thủ vệ, quay người rời đi. Loại kia bị xem nhẹ cảm giác, tựa như lão ba khi còn sống đồng dạng. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Loại kia hận ý sắp thôn phệ Thiết Thấm nội tâm. Hắn run rẩy về tới Viễn Cổ Siêu Thần Binh phần eo khu, xuyên qua thâm hậu nhất cửa lớn. Thiết Thấm đi tới là ngục giam vị trí, cùng bốn phía những cái kia dùng ly tử quang thúc tu kiến lồng giam khác biệt. Tiếp nhận xử phạt Âu Lôi, bị cởi sạch nhét vào một cái hòm thủy tinh bên trong. Bốn phía lớn nhất đèn pha ma trận toàn bộ chiếu vào trên người nàng. Tại loại này thuần chiếu sáng chỉ riêng lồng hoàn cảnh dưới, người bình thường đều sẽ bởi vì không cách nào đi ngủ mà lâm vào tinh thần sụp đổ trạng thái. Mà xem như quang học hạt tạo thành Âu Lôi, bị chiếu rọi chính là toàn phương vị sụp đổ. Nàng không riêng không thể động đậy, hư nhược tựa như thoi thóp bệnh hoạn, loại kia tế bào cấp đau đớn rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả ra. Vất vả sao? Thiết Thấm ngồi xổm ở chỉ riêng ngoài cũi, dùng rộng lượng bóng lưng là Âu Lôi chặn một vùng ánh sáng, hình thành bóng ma bắn ra tại Âu Lôi trên thân. Âu Lôi thoải mái một lần hít sâu, tựa như trong sa mạc chật vật người uống một ngụm thanh tuyền đồng dạng dễ chịu. Đại nhân, ta biết sai. Đại nhân, van cầu ngươi, thả ta ra ngoài. Âu Lôn nước mắt đầm đìa cầu xin. Đừng oán ta chỉ là muốn để ngươi biết. Kỳ thật trên thế giới này, có rất nhiều đồ vật so tử vong càng kinh khủng. Tỉ như mệnh lệnh của ta, cần chấp hành lúc, chết cũng muốn chấp hành. Thiết Thấm cường điệu nói, đúng vậy, đại nhân, ta hoàn toàn minh bạch, van cầu ngươi thả ta ra ngoài, van cầu ngươi. Âu Lôi khẩn cầu, được thôi, lần này ngươi cần làm chút chuyện quan trọng. Thiết Thấm đánh một cái búng tay, chung quanh ánh đèn ma trận biến mất, lâm vào đen kịt một màu bên trong. Âu Lôi rốt cục tại pha lê lồng bên trong có thể động, kịch liệt nôn mửa liên tu. Mặc quần áo tử tế, ta cần ngươi lại đi chiếu cố Trương Lam, lần này không phải hắn chết. Thiết Thấm cường điệu nói, thuộc hạ minh bạch, không phải hắn chết, chính là ta vong. Âu Lô kiên định nói, hiển nhiên chỉ riêng lồng đã hoàn toàn thay đổi nàng đối với sinh tử định nghĩa. Trương Lam cũng không có sử dụng càng nhiều dị năng, vẻn vẹn một bộ năng lượng khải bảo vệ được thân thể. Trong tay tung bay vi khuẩn thu thập bổng vọt thẳng hướng về phía đông đảo Thiết Lâm quân. Mưa đạn khuynh tả tại Trương Lam trên thân thể nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì đạn toàn bộ bị năng lượng triệt tiêu. Mặc kệ là vật lý hình đầu đạn kim loại hay là năng lượng đạn dược, đối mặt Trương Lam năng lượng khải không có biện pháp nào. Ngược lại là Trương Lam trực tiếp dùng thu thập bổng đâm xuyên thân thể bọn họ trên tinh mật nhất đơn binh bọc thép. Ấn xuống phóng thích khóa, áp xúc vi khuẩn lập tức thuận vết thương khuếch tán tiến những này chiến sĩ thể nội. Bọn hắn đơn binh bọc thép quý hơn một chiếc xe tăng. nhưng là bên trong nhục thể vẫn như cũ là giống nhân loại bình thường đồng dạng yếu ớt. Kinh khủng vi khuẩn để bọn hắn kịch liệt run rẩy ngã xuống đất. Tại sắt rừng áo giáp ngoạm ăn sùi bọt mép chết đi. Trong kho hàng tiếng súng không ngừng. Chờ đợi ở bên ngoài nhân viên vệ sinh bị hù đi đứng run rẩy. Rốt cục, đầu lĩnh kia tới không kiên trì nổi. Quay người co cẳng liền chạy. Đừng nhúc nhích, Tần Diệu thủ quát, nhưng đã tới đã không kịp. Chỉ gặp từ hắc ám đường đi cuối cùng, một con thoi laser đạn bắn phá tới, trực tiếp đem đầu lĩnh kia đánh thành nhão nhoẹt, ngã xuống đất không dậy nổi, máu hướng bốn phía khuếch tán, vi khuẩn cấp tốc chui vào thi thể của hắn, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu hóa, là động thái bắt giữ pháo liên hoàn đài, tất cả mọi người không nên động, sẽ chết. Tần Diệu thủ mồ hôi lạnh đều lưu lại. Trong kho hàng chiến đấu chỉ kéo dài 3 phút, tiếng súng im bặt mà dừng, không có chờ đợi bao lâu, thân mang sắt rừng đơn binh bọc thép chiến sĩ từ trong kho hàng đi ra. Họng súng của hắn đã bởi vì xạ kích quá nhiều mà hòa tan, nhưng hắn mệnh cách là không thể nào kết thúc Trương Lam tính mệnh. Cho nên, vốn muốn nói thứ gì chiến sĩ trùng điệp ngã xuống tại trên sàn nhà. Sau lưng cắm một con vi khuẩn thu thập bổng. Tốt, có thể đi. Một lần nữa xuyên về trang phục phòng hộ Trương Lam lúc này mới từ trong kho hàng đi ra. Phía trước có động thái bắt giữ pháo đài. Tần Diệu thủ lúc nói chuyện, Trương Lam lòng bàn tay hất lên, một phát đạn năng lượng nổ bắn ra mà ra. Bịch một tiếng vang thật lớn. Kia thậm chí đều nhìn không thấy động thái pháo đài bị tạc thành một đoàn liệt hỏa. Chiếu sáng phía trước đen nhánh, hiện tại bắt đầu liền là ngạnh chiến, ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi, nhưng tử vong của ngươi suất vẫn là tiếp cận 37%. Xin minh bạch, Trương Lam cũng không có khả năng đem Tần Diệu thủ để ở chỗ này, bởi vì hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn chấp hành. 37%, so hút thuốc lá uống rượu sinh tồn suất cao hơn, cực kỳ ok. Đi theo Trương Lam đoạn đường này, Tần Diệu thủ tựa hồ cũng đã bắt đầu quen thuộc loại này không khí khẩn trương. Vậy là tốt rồi, đi thôi, đi cứu công chúa của ngươi. Trương Lam dẫn đường, dọc theo lúc đến thông đạo đi ra ngoài. Lúc này, đợi tại chủ tịch văn phòng tinh thần, khẩn trương hai tay khoanh ở cùng nhau, nhìn xem một bên Diệp Vô Thường nhẹ giọng hỏi, không có người có thể ngăn cản hắn sao? Đây không phải làm tốt cạm bẫy sao? Vì cái gì hắn còn sống? Bởi vì hắn gần như là trên lục địa mạnh nhất sinh vật. Cạm bẫy, mai phục, phong bế hoàn cảnh, đừng nói giỡn, loại vật này tại tuyệt đối cường giả trước mặt, bất quá là trò chơi nhỏ mà thôi. Diệp Vô Thường nói đứng dậy, tiếp xuống, ta muốn đi cùng hắn hẹn hò. Ngươi biết nên làm cái gì sao? Đương nhiên. Tinh thần cầm lên trên tay điều khiển từ xa, không chút do dự vỗ xuống đi. Ngay một khắc này, viễn cổ siêu thần binh bên trong vang lên to rõ tiếng cảnh báo. Toàn bộ thân hạm cũng bắt đầu chấn động. Chuyện gì xảy ra? Tần Diệu thủ khẩn trương bắt lấy vách tường chung quanh trên tay vịn. Khởi động, bọn hắn trước khởi động. Trương Lam tính toán ra một cái dự cảm không tốt. Đi mau. Đã tới đã không kịp. Kỳ thật viễn cổ siêu thần binh sớm tại vài ngày trước liền hoàn thành khởi động toàn bộ điều chỉnh. Thử, tùy ơi đều có thể khởi động. Một mực nằm mục đích, tựa như chính tinh thần nghĩ như vậy, là vì làm một cái bẫy. Hiện tại cạm bẫy thất bại, cũng liền trực tiếp tiến vào kế hoạch bước thứ hai. Viễn cổ siêu thần binh cái này ngủ say 500 năm cự nhân, con mắt lập tức sáng lên, bàn tay khổng lồ chống đỡ lấy đáy biển, khuất thân đứng lên, loại này khởi động thời gian quá ngắn, rất nhiều tàu ngầm còn chưa kịp tránh né, trực tiếp bị viễn cổ siêu thần binh đụng nát tại dưới biển sâu. Cao tới 350 mét viễn cổ siêu thần binh đứng người lên lúc, so 300 mét sâu nước biển còn phải cao hơn một cái đầu đến. Trương Lam bọn người bởi vì góc độ cải biến. cấp tốc bắt lấy trên vách tường tay vịn, bị treo ở giữa không trung, nắm chặt, tuyệt đối không thể buông tay. Trương Lam la lên, cái gì ý tứ? Tần Diệu Thủ vừa mới hỏi xong, trả lời hắn chính là hoàn cảnh, chung quanh miệng thông gió chỗ, đột nhiên bị mãnh liệt nước biển xông phá, lũ lụt vọt vào trong khoang. Từ bên ngoài nhìn, viễn cổ siêu thần binh mình từ bỏ chứa Trương Lam chân phải bắp chân. Từ chân bên trong rút ra hạch tâm lập trụ là chèo trống. Cứ như vậy trở thành một cái chân thọt cự nhân. Lục Tích Chi Tinh Hà Sáng Thế Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com đẩy ra. Sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.